sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 11, cha đùa bỡn con gái quá mạnh, buổi tối vẫn tiếp tục thao vợ. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng ơi, nhanh lên, em không nhịn được, em sắp không được rồi. Anh nhanh lên, nhanh tới thao em đi. Tao hóa, mỗi ngày đều phải có đàn ông thao. Vừa mới cao trào còn chưa thỏa mãn em sao? Bây giờ còn thèm khát như vậy. Đương nhiên, vừa rồi làm sao mà đủ được. Em muốn đại dương vật thao mới đủ. Những thứ kia chỉ là đỡ thèm. Ăn không no, nhanh, mau tiến vào đi chồng ơi. Nhanh lên, vào được rồi. Thật lớn, chồng ơi. Thật thỏa mãn, thật sướng. Anh thao nguyệt nguyệt, thật sướng. Vợ của anh, may là em gả cho anh. Nếu không dương vật của anh mỗi ngày đều phải đi thao người phụ nữ khác. Chồng thối, nói cái gì đâu. Không được đi thao người khác. Chỉ cho phép thao em. Không phải lúc trước. Không phải anh theo đuổi em sao. Nếu không phải anh cưới em. Tiểu bước của em phải đi hầu hạ đàn ông khác. Anh cũng kiếm được. Được không, vợ dâm đáng, còn sức lực để phản bác anh. Xem ra là anh làm không đủ mạnh, để em còn có sức khiêu khích anh. Xem anh có thao chết em không, đồ phụ nữ dâm đáng nhà em. Trước khi gả cho anh, tiểu huyệt dâm đáng bị nhiều đàn ông hưởng dụng qua. Nhiều đàn ông như vậy cũng không thỏa mãn em. Chỉ có anh mới có thể đem em thao chết. Cắm chết cái đồ đê tiện nhà em. Đâm chết đồ dâm phụ nhà em. Chồng ơi, em sai rồi. Em sai rồi chồng ơi. Em không được rồi, thật sướng. Quá sướng, em phải bị anh thao chết. Em muốn chết chồng ơi, Tiếng kêu của hai vợ chồng, cùng với tiếng nước đâm vào rút ra. Không hề giữ lại mà truyền tới tai con gái Tiểu Ngọc của bọn họ. Tiểu Ngọc sớm đã không ngồi trên bàn học mà trốn vào ổ chăn. Một bên ngồi nghe âm thanh dâm, một bên lột váy ngủ của mình ra. Tự an ủi, tiếng rên rỉ của mẹ càng lúc càng cao. Âm thanh mắng của cha cũng ngày càng tàn nhẫn. Cuối cùng tiếng rên của mẹ và tiếng gầm của cha cùng kêu lên. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người. Chồng ơi, thật sướng, đáng ghét, anh lại bắn bên trong. Có sao đâu, dù sao cũng sẽ không mang thai. Ai nha, nói đến mang thai, hôm nay làm sao mà anh chơi ngực em mạnh như vậy chứ? Có phải nhớ tới thời điểm em sinh xong Tiểu Ngọc, thời kỳ có sữa ngực mẫn cảm không chịu được, bị anh chơi một lát đã cao trào. Đúng vậy, anh thích nhất vú mẫn cảm khi đó của em. Thật là khiến anh yêu thích không muốn buông tay. Nếu không, anh bỏ triệt sản đi. Chúng ta lại sinh một đứa nữa. Nhưng vậy lúc em sinh đứa thứ hai anh lại chơi ngực em. Ha ha ha, nói bừa gì đâu. Tiểu Ngọc đang học cấp 3. Lại sinh đứa thứ hai thì tuổi cũng chênh lệch quá lớn rồi. Vợ dâm đáng à, sao em lại muốn có con? Chỉ cần muốn để chồng chơi hư thôi. Chồng à, chồng xấu. Đúng rồi, nói đến Tiểu Ngọc, hôm nay Tiểu Ngọc giặt ga trải giường. Không phải mấy ngày trước em vừa mới đổi ga trải giường mới cho con bé sao? Làm sao mà hôm nay lại giặt? Có phải là, ha ha, con bé bắt đầu học yêu tự an ủi. Không cẩn thận làm bẩn ga trải giường cho nên mới đi giặt. Có khả năng, có. Nhưng mà cũng bình thường, thời điểm em bằng Tiểu Ngọc, cũng không biết đã cùng bao nhiêu đàn ông làm qua. Ai nha, chồng thối đừng trêu ghẹo em. Hôm nay làm sao mà lại loãng như thế? Sao lại vậy? Hôm nay anh qua nhớ em. Trước khi em về nhà đã tự mình sụp một lúc, nếu không làm sao lúc ăn cơm đã chơi huyệt của em. Còn không phải bởi vì đã sớm muốn thao nó. Chu Thành nói dối, tinh dịch lần đầu tiên trong ngày đã bắn vào bên trong tiểu bước của con gái. Cách chương